Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau ra khỏi cửa bước vào thang máy, không gian kín mít khiến không khí ngượng ngùng đến chết người. Nguyễn Vũ cố vắt óc mới lắp bắp ra được một câu, tối thứ sáu tôi lỡ làm bẩn áo của cậu. Tôi đền nhé, nói xong câu đó, Nguyễn Vũ nhắm mắt lại, thôi xong rồi. Sao lại có người nói mấy lời thế này chứ? Tần Chi Dịu khẽ ho một tiếng. Sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên. Cậu nhớ ra rồi à? Nguyễn Vũ lắc đầu. Không, nghe vậy, Tần Chi Dự thầm thở phào, mím môi. Vậy cậu muốn đền à? Không đợi cô trả lời, anh tiếp lời. Tính luôn cả cái áo hôm nay bị dính mùi rượu, với cả lần đầu ở siêu thị cậu lỡ dẫm lên giày tôi nữa. Bạn học Nguyễn à, cậu nợ tôi không ít đâu. Anh cố tình nhấn giọng ở ba chữ, lỡ dẫm lên, còn kéo dài âm cuối, gọi cô là bạn học Nguyễn, nữa, trong không gian kín như vậy lại thêm phần ám mùi. Nguyễn Vũ ngây thơ nhìn anh, vậy phải đền bao nhiêu? Chết tiệt, chính Tần Chi Dự cũng thấy bất lực với bản thân. Tại sao lại nói đến chuyện này chứ? Quá mất giá rồi, anh lạnh nhạt lên tiếng, không nghĩ ngợi. Không cần đền, áo tôi còn nhiều. Càng thêm ngượng ngùng, ra khỏi thang máy, Tần Chi Dự giữ khoảng cách một người với cô. Cả hai lặng lẽ đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Nguyễn Vũ hành động rất nhanh, lấy đồ tẩy trang xong lại lấy thêm hai cái quy, NL, T dùng một lần, chỉ tiếc là không có đồ ngủ, không biết lát nữa Tần Chi Dự sẽ lấy cho cô bộ gì. Lúc thanh toán, bụng Nguyễn Vũ không kiềm được mà kêu lên, cô cũng không làm màu, chẳng buồn ngừng đầu mà chọn vài xiên Olden, còn không quên hỏi Tần Chi Dự có ăn không. Tần Chi Dự lắc đầu, nhận lấy đồ trên tay cô cùng ly Olden định mang về cho Thư Diểu rồi nhanh chóng thanh toán trước. Ê, để tôi trả cũng được mà, khách theo chủ, địa bàn của tôi, để cậu trả tiền sao? Trên đường về, Nguyễn Vũ vừa thổi vừa ăn xiên Olden còn nóng hổi, Tần Chi Dự một tay xách đồ, một tay cầm ly Olden đi theo phía sau. Anh nhìn cô chu môi thổi xiên đang bốc khói rồi cắn một miếng nhăn mặt, sau đó hấp một ngụm nước lèo, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Ngay giây cuối cùng bước vào thang máy, Nguyễn Vũ vừa ăn hết miếng cuối cùng, tiện tay ném rác vào thùng rồi bước vào thang máy. Hai người về đến nhà thì thấy Thư Diểu đã ngồi ở phòng khách, trông mệt mỏi vô cùng. Nguyễn Vũ nhận hộp Olden từ tay Tần Chi Dự rồi đưa cho Thư Diểu. Ăn chút cho đỡ đói. Thư Diểu không mấy hứng thú, đưa tay nhận lấy, ăn được vài miếng thì đờ người nhìn hộp Olden còn đang bốc khói. Một lúc sau lại đưa cho Phó Thanh Doãn, cố chấp nói. Anh ăn đi, Phó Thanh Doãn nhận lấy hộp Olden đã không còn nóng. Chẳng nói chẳng rằng cúi đầu ăn liền vài miếng, ăn sạch trong vài ba đũa rồi ngẩng đầu nhìn cô. Đi nghỉ đi, Nguyễn Vũ thấy không khí giữa hai người ngày càng kỳ quái, vội kéo Thư Diểu về phòng, rồi lại quay ra lấy đồ trên bàn. Cô nhét đống đồ tẩy trang vào tay Thư Diểu, đẩy người vào phòng tắm. Đi tắm đi, Thư Diểu liếc nhìn túi đồ trong tay, chậm rãi lên tiếng đầy nghi ngờ. Không có đồ ngủ mà, chậc, Nguyễn Vũ vỗ trán. Nhớ ra chuyện lúc nãy Tần Chi Dự nói về quần áo thay đổi. Cô vừa định ra ngoài tìm anh thì cửa vang lên tiếng gõ. Nguyễn Vũ mở cửa, thấy Tần Chi Dự cầm trong tay hai bộ đồ ngủ gồm áo thun và quần sót. Đồ mới, cho cậu và Thư Diểu mặc. Cô vội vàng nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào cổ tay anh. Cảm giác tê dần như có dòng điện chạy qua toàn thân. Cô lập tức rụt tay lại, làn da lạnh lẽo. Cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô do dự một lúc, lấy hết can đảm nhìn anh. Tần Chi Dự, chúc ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, Nguyễn Vũ. Sau khi Thư Diểu và Nguyễn Vũ dọn dẹp xong nằm lên giường, trong bóng tối, hai người im lặng nằm đối diện nhau. Thư Diểu chủ động phá vỡ không khí yên tĩnh. Sau này mình sẽ sống cho tốt, yêu đương đàng hoàng. Người như anh ấy, vốn không phải người sẽ dừng lại vì mình. Cô lắp bắp. Ngồi dậy dùng tay che mắt, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt. Nguyễn Nguyễn, mình không đủ kiên định, cũng không đủ dũng cảm, nên mình chọn từ bỏ. Có lẽ là vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân. Mình kiêu ngạo như vậy, sao có thể để Phó Thanh Doãn từ chối hết lần này đến lần khác. Ngần ấy năm mình nhìn anh ấy tỏa sáng, bên cạnh không thiếu con gái. Không phải mình chưa từng cố gắng, chỉ là mình không muốn đến cuối cùng ngay cả lòng tự trọng cũng mất sạch. Cô hít mũi, lau nước mắt, nhìn Nguyễn Vũ nghiêm túc nói. Cậu phải can đảm hơn mình, trong ngõ hẹp, kẻ dũng cảm sẽ thắng. Nhưng nửa sau là, giữa hai kẻ dũng cảm, kẻ thông minh mới thắng. Ai có thể thật sự thông minh trong tình yêu? Ai có thể cân đo thiệt hơn mà vẫn giữ mình nguyên vẹn? Nguyễn Vũ bấu chặt tay, ngồi dậy ôm gối, cằm đặt lên tay, nói với Thư Diểu, cũng như tự nhủ. Sáng hôm sau, dư vị sau cơn say cộng thêm việc khóc cả đêm khiến Thư Diểu ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Cô dậy sớm hơn Nguyễn Vũ, mở điện thoại nhắn tin cho nhân viên bán hàng của thương hiệu Hay Mặc, bảo gửi hai bộ đồ nữ đến khu Nam Đô Hào Đình. Khi Nguyễn Vũ tỉnh dậy, Thư Diểu đã thay đồ xong, nằm phè trên sofa không biết làm gì. Ô, tỉnh rồi à? Thư Diểu nhướng cằm, chỉ vào túi đồ đặt trên giường. Đồ mới của Sehao, họ tiện thể gửi qua hai bộ, xem có thích không? Nguyễn Vũ mơ màng cúi người lấy túi, lật lật xem qua, không có gì đặc biệt, là một bộ màu xanh kem. Xem xong lại nhét lại vào túi, rồi lờ đờ bò xuống giường đi rửa mặt. Khi hai người thay đồ xong cùng nhau mở cửa ra ngoài, hai người con trai đang ngồi chơi game ngoài phòng khách đồng loạt ngẩng đầu lên, trong điện thoại Tần Chi dự vang lên tiếng. Game over, anh dứt khoát tắt luôn máy, mặc kệ vẻ mặt như muốn giết người của Phó Thanh Doãn, nói với hai cô gái. Trong lò vi sóng có đồ ăn sáng được hâm nóng sẵn. Thư Diểu tròn mắt ngạc nhiên, chỗ anh còn có cả lò vi sóng à, có lẽ tâm trạng Tần Chi dự tốt, anh thản nhiên trả lời. Có chứ, mới mua sáng nay. Nguyễn Vũ thấy Thư Diểu lại trở về bộ dạng vô tư như trước liền yên tâm, lê dép đi lấy bữa sáng trong lò vi sóng. Lúc Thư Diểu ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng Nguyễn Vũ mang ra gồm quẩy, bánh bao nhỏ và sữa đậu nành, cô oán trách nhìn Phó Thanh Doãn. Không phải anh mua đấy chứ? Phó Thanh Doãn giơ tay ra hiệu đầu hàng, nhún vai chỉ về phía Tần Chi Dự. Anh Chi mua, Tần Chi Dự nhìn Thư Diểu. Sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Thư Diểu bĩu môi. Chứ sao nữa, say rượu xong là muốn ăn bánh bao nhân cua của Giật Hương lâu cơ. Tần Chi Dự thản nhiên. Ồ, vậy thì, em cứ nghĩ tiếp đi. Trong lúc Thư Diểu còn đang than phiền, Nguyễn Vũ đã ăn xong bữa sáng. Ba người còn lại đợi Thư Diểu chậm rãi ăn xong rồi mới cùng nhau khởi hành quay về trường. Nguyễn Vũ lái chiếc Ferrari của Trương Nam chở Thư Diểu, còn Tần Chi Dự lái Bentley theo sau. Khi đến Đại học Công nghệ Kinh Cảng, trả xe xong, hai cô lại lên xe của Tần Chi Dự. Ở Đại học Kinh đều cho phép sinh viên lái xe, bốn người lái xe thẳng đến ký túc xá nữ. Nguyễn Vũ và Thư Diểu bước ra khỏi xe, đứng đó nhìn theo xe rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua không nhanh cũng không chậm, bốn người rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng hẹn gặp Trương Nam bên ngoài trường. Chớp mắt đã sắp đến Quốc Khánh. Hôm ấy, Nguyễn Vũ và Thư Diểu vừa từ phòng thí nghiệm ra, Thư Diểu ôm gương soi quầng thâm mắt, lại lật tóc lên xem đường chân tóc, buồn bực nói với Nguyễn Vũ. Trời ạ, mới khai giảng có một tháng mà mình cảm giác mình từ thiếu nữ thành oán phụ rồi. Nói xong lắc đầu, phải chăm sóc lại bản thân mới được. Rồi cô ngồi trên ghế trượt tới trượt lui trong ký túc, bôi lên mặt nào là tinh chất, nào là mặt nạ từng lớp từng lớp. Đang cầm điện thoại lướt Weibo thì đột nhiên Thư Diểu hét lên. A, Nguyễn Vũ đang dùng máy massage thư giãn vai cổ, thoải mái chưa được bao lâu đã bị tiếng hét làm giật mình. Sao đấy, Đại học Kinh muốn lấy mạng mình à? Thư Diểu nghiến răng nghiến lợi. Tuần này đã bắt đầu học môn tự chọn rồi, không phải nói sau Quốc Khánh mới học sao? Nguyễn Vũ vừa nghe đến ba chữ. Môn tự chọn, liền giật mình, lập tức cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Lớp trưởng Tống Minh Viễn đã. Tất cả thành viên trong nhóm, các bạn, thời khóa biểu môn tự chọn đã có rồi, file đã gửi trong nhóm, mọi người tự xem nhé. Có vấn đề gì thì báo lại kịp thời. Cô tiện tay mở file bên dưới, kéo xuống mục pháp luật và xã hội, tên của Tần Chi Dự và Phó Thanh Doãn xuất hiện ngay trong danh sách. Cô kìm nén niềm vui trong lòng, chăm chú tìm tên mình. Khi thấy tên mình và Thư Diểu, cô vô tình kéo thêm một chút. Và thế là nhìn thấy cả Sở Hàn, cô gái mà Thư Diểu từng nói là thầm thích Tần Chi Dự, còn từng chủ động bắt chuyện với anh trong phòng thí nghiệm, để rồi bị anh hỏi lại một câu. Cô là ai? Ê, Nguyễn Nguyễn, môn tự chọn của tụi mình học lúc nào thế? Cô hoàn hồn, đáp, tiết 2 sáng thứ 6, vậy cũng ổn, chiều không có tiết, học xong là thu xếp đồ đạc về nhà luôn. Nghỉ 7 ngày cơ mà, phải lên kế hoạch cho đàng hoàng mới được. Cách chương.